Hệ thống hậu cung nhị thứ nguyên của ta. Chương 83, giải Vectris mở ra 4. Góc truyện audio.com. Chấm, sau khi chiến thắng trận đấu, Ryu trở về nơi ở và cùng những người khác trò chuyện. Ăn cơm với nhau. Tình hình sao rồi anh? Elisa, thuận lợi thông qua rồi, giờ chỉ cần đấu thêm một trận nữa, nếu thắng thì vào top 4 thôi. Các nàng nghe vậy thì mỉm cười. Vậy thì chúc anh may mắn đạt được. Cynthia, với thực lực của anh thì lấy được là điều đương nhiên. Ryu, cảm ơn các em đã ủng hộ. Không có gì, mọi người. Sau đó Ryu ngồi xuống nghỉ ngơi khi mà thi đấu xong. Ryu, khi mà anh đi đến vùng Kalos thì anh có thể hỗ trợ chiếu cố một người không? Diantha, được thôi, là ai vậy? Là Valeria ở Laver City. Lần trước nàng có liên lạc ta nói là có việc cần giúp đỡ nhưng ta rất bận nên không giúp được. Diantha, được rồi, khi nào anh đến Laver Gym thì sẽ giúp. Xong mọi người ai cũng trở về phòng của mình nghỉ ngơi. Ryu thì cũng trở về phòng nhưng mà mở cửa phòng ra nhìn thấy có hai thân ảnh đang nằm trên giường cậu. Ryu thấy vậy cũng không nói gì mà mỉm cười rồi đi giường và ngồi xuống. Hai em sao vậy Soyu? Saiu, đêm nay bọn em muốn ngủ cùng anh. Soyu, đúng vậy, lâu rồi cũng không được ngủ cùng. Saiu, Ryu cũng không nói gì, nhanh chóng cởi đi áo của mình đi và chui vào chon chăn rồi ôm hai người vào giấc ngủ. Hai nàng khẽ cười cũng chìm vào giấc ngủ. Ngày hôm sau Ryu thức dậy và nhẹ nhàng đánh thức hai chú mèo lười đang cuộn tròn nằm trên ngực hắn. Xong cậu cùng Soyu và Saiu xuống phòng khách chờ ăn sáng rồi cậu tiến ra sân bãi. Hôm nay là Daisy và Cynthia nấu bữa ăn với hỗ trợ là Sabrina và Diantha. Ăn đi còn có sức mà thi đấu. Sabrina, anh Ryu chúc anh thi đấu thành công. Serena, cảm ơn mấy em. Ryu nói xong cũng giải quyết bữa ăn của mình, mấy cô nàng cũng vậy. Ryu đi tới sâu thi đấu cùng đi với cậu Caitlin. Elisa và Skyler quan sát trận đấu của cậu. Ngươi đã tới rồi sao? Ta sẽ khiến ngươi dừng lại tại đây. Ra Diagran, đại thúc, xuất hiện đi Imbo. Trọng tài phất cờ và trận đấu bắt đầu. Agran lao lên dùng Metal Swap công kích. Đại thúc, Fire Blast cản lại rồi dùng Fire Punch. Tránh ra rồi dùng Dynamic Punch. Đại thúc, tạo ít quét sau đó Flame Mitchat. Agron tính lao lên công kích nhưng mà gặp phải Imbo tạo ra ít quét bằng cách dẫm chân thật mạnh xuống đất khiến nó nhất thời mất cân bằng và ngã xuống. Đồng thời Flame Mitchat cũng trúng đích khiến nó bị thương. Agron dùng Giga Impact. Đại thúc, Fire Blast phản đòn. Agron lần nữa chúng phải đòn hệ phai nên trên cơ thể khôi giáp của nó có vết cháy đen vài nơi. Nhìn Agron cực kỳ thảm. Agron Hyper Beam công kích nó. Đại thúc, Double Tầm rồi Agility và cuối cùng là Fire Punch. Và Agron ngã xuống không thể tiếp tục chiến đấu tiếp được. Vị đại thúc thu hồi Agron. Trở về đi Agron. Ra đi Tyranita. Đại thúc, Fire Spin chào hỏi, né ra rồi dùng Shadow Ball công kích. Đại thúc, Quick Attack tránh né rồi Fire Punch. Ice Punch cản lại rồi Hyper Beam. Đại thúc, Imbo trúng Hyper Beam của Tyranita và nó lùi lại do nó đỡ được đòn do bằng cách bắt chéo hai tay lại che trước ngực mình. Dark Power tấn công. Đại thúc, Fire Blast cản lại rồi lao lên dùng Fire Punch. Nghiêm người tránh né rồi Ice Punch. Đại thúc, Imbo trúng đòn và không thể tiếp tục chiến đấu tiếp được. Ryu thu hồi Imbo và phái Dewart. Ra đi Dewart, Shadow Ball công kích. Đại thúc, Aqua Jet tránh né rồi dùng Hydro Pump. Ice Punch công kích nó. Đại thúc, Bubble Beam đánh xuống mặt đất ngay chân Tyranita. Cái gì? Đại thúc, Tyranita đang lao tới thì đạp phải bãi nước trơn trượt do Bubble Beam tạo thành khiến nó té bật ngửa ra sau rồi đập xuống đất. Ngay lúc này Sordon rồi Scarlet Puss. Mau đứng lên Tyranita, đại thúc. Tyranita chật vật đứng lên và nó vừa đứng dậy thì chúng phải Scalpus được cường hóa 2 lần bởi chiêu Sodden. Nhưng mà Tyranita vẫn chưa ngã xuống mà vẫn đứng sừng sừng ở đó. Lúc này trên người Dewhurst tỏa ra bạch quang và nó bắt đầu tiến hóa Samurott. Được lắm, Samurott dùng I-beam đóng băng nó. Brickbreak cản lại rồi dùng Dark Pound. Đại thúc, Samurott Sodden rồi Aqua Jet công kích. Tyranita trúng đòn khá nặng và kêu lên đau đớn. Giga Impact lao tới. Đại thúc, Seed Cầu cản nó lại rồi một kích cuối cùng Sodden tăng công kích. Aqua Jet lao tới rồi Scalpus. Cuối cùng thì Tyranita ngã xuống. Vị đại thúc thu hồi Tyranita và gọi ra Pokemon cuối cùng của mình. Ryu cũng thu hồi Samurott. Ra đi Scamandry. Đại thúc, trở về Samurott. Pikachu cũng lâu rồi ngươi có ra trận nên ngươi chiến đi. Scamandry dùng Silver Wind tấn công. Đại thúc, Iron Tail cản đòn rồi Thunder. Dùng Harden chống đỡ Scamandry. Đại thúc, nhảy lên người nó rồi dùng Electrobo. Pikachu nhảy lên người của Scamandry và phát động tuyệt chiêu của mình. Scamandry bị đau rồi bay thấp xuống đất và Pikachu cũng nhảy xuống. Voltaco công kích nó, mau bay lên Skarmory, đại thúc. Nhưng mà Skarmory bay lên vẫn trúng chiêu và nó bị thương thêm nữa. Skarmory dùng Sky Attack công kích nó đi. Thunder bổ nó đi rồi Iron Tail kết hợp Electrobo. Skarmory đang dùng tuyệt chiêu thì dính Thunder và rơi xuống rồi trúng đòn nặng nề của Pikachu thì mất đi năng lực chiến đấu. Ryu chiến thắng đối thủ của mình và bước vào top 4. Giờ chỉ cần chờ thêm một ngày nữa thôi là sẽ quyết định 3 người còn lại sẽ thi đấu với mình tranh giành giải quán quân. Hiện tại Ryu đang trên đường đi về nơi ở của mình. Sao rồi, Ryu? Đương nhiên là thắng rồi. Cũng không có gì ngạc nhiên. Yellow, vậy anh chỉ đấu thắng thêm 2 người nữa là được giải Vectrix quán quân rồi. Kết lần, cho nên lần này chắc chắn đối thủ rất khó nhằn nên anh sẽ dùng Pokemon ở những vùng đất anh thu phục được và thêm 2 Pokemon mà anh có ở vùng Anova. Này, những người khác trong nhà nghe Ryu nói vậy thì thay 2 người sắp tới gặp Ryu trong trận đấu kế tiếp. Ryu nhìn đồng hồ thì đã quá trưa nên Ryu kéo các nàng vào phòng của mình làm một hồi vận động vì lâu rồi Ryu cũng chưa ngự mấy nữ nên Ryu lần này bù đắp cho các nàng và kết quả là các nàng không thể xuống giường cho đến tối. Ngày hôm sau Ryu cùng mọi người ra ngoài đi dạo và chờ đợi 3 người khác được quyết ra để tranh giành chức vô địch cùng với Ryu. Và cuối cùng 3 người khác đã được quyết ra vào vòng cuối cùng với Ryu. Cuối cùng thì trận đấu tranh ngôi vị vô địch Vectrix năm nay sắp sửa bắt đầu. Cách chương.